Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 108, hướng lão tổ học tập. Triệu Nhiên nội thị kim đan thật lâu, thần thức trong chớp nhoáng rời khỏi khí hải, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân trên dưới tản ra vô tận pháp lực, đến mức thân thể không cách nào phụ tài. Một nháy mắt có chút hoa mắt chóng mặt, dựa theo đại sư huynh Ngụy Chí Chân chỉ điểm, đây cũng không phải là dị tượng, mà là kết đan lúc tất nhiên xuất hiện cảm thù, lúc này nhất thiết không thể thất kinh, một cái xử lý không tốt, nhẹ sẽ lưu lại mầm bệnh, nặng thì sẽ trực tiếp dẫn phát kim đan băng tán. Thế là Triệu Nhiên vội vàng nội tức thuận đi một tuần, đợi tinh thần đầu đầy đủ, thử giật giật thân thể, cảm giác không ngại, liền từ trong nhẫn lấy ra một viên chu hỏa linh quả. Tiếp tục lấy pháp lực củng cố kim đan, một lần nữa nội thị lấy mình công đức khí lực trong biển kim đan. Triệu Nhiên lập tức cảm khái không thôi, dựa theo thế hệ trước các tu sĩ thuyết pháp, trải qua nhiều năm khổ tu, mình từ nay về sau mới xem như chân chính tiến vào tu hành thế giới. Kim đan tại khí hải chính giữa lơ lửng, giống như trong hư không một hạt cát bụi, nhỏ bé mà nhỏ bé. Nếu không phải trên đó tán phát quang mang, gần như không thể xem xét biết. Nhưng chính là tại như thế một viên nhỏ bé trong kim đan, Triệu Nhiên cảm nhận được dư thừa pháp lực, cùng hoàng quan cảnh lúc đan thai so sánh. Trong kim đan pháp lực từ lượng đi lên nói biến hóa cũng không lớn, nhưng ở chất bên trên lại hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, Triệu Nhiên đối kết đan bản chất có một cái toàn lĩnh ngộ mới. Cái gọi là kết đan, kỳ thật liền là đối đan thai rèn luyện, là đi rãnh phách, lấy tinh hoa. Kim đan tuy nhỏ, lại là pháp lực ngưng kết, là trước kia thu nạp tất cả pháp lực bên trong tiếp cận nhất bản pháp lực của ta. Cũng chính là pháp lực bản nguyên. Bản nguyên tức bản mệnh. Triệu Nhiên bản mệnh ứng thần là Hạo Thiên Kim Khuyết Di La đến Thật Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mặt trời bên trong có dấu song kim chim khách. Đây chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế pháp lực đặc thù. Người cùng thiên địa tương hợp, cùng tinh tú đối ứng. Vì cái gì nói vào kim đan mới tính thật tiến vào tu hành? Chính là bởi vì có thuần túy pháp lực bản nguyên về sau, mới tính tìm được tại trong vũ trụ vị trí, mới có thể so sánh tinh tú, mới có thể làm đến trong ngoài hợp nhất. Bởi vậy, đừng nhìn một hạt như cát mịn nho nhỏ kim đan, có khả năng cung cấp pháp lực, lại so đan thai thời điểm cường đại không biết bao nhiêu. Mạnh không ở chỗ hùng hậu, mà ở chỗ linh xảo, ở chỗ dùng được. Phía dưới tu luyện, cần Triệu Nhiên cẩn thận rèn luyện kim đan, thông qua vừa ra vừa vào đối kim đan tiến hành luyện hóa. Ra liền là đem bên trong không phù hợp mình bản mệnh đặc chất tạp chất cho loại ra ngoài, không ngừng đem kim đan tiến hành ngưng tụ. Nhập là đối ngưng tụ sau kim đan một lần nữa bổ sung pháp lực, làm kim đan lần nữa lớn mạnh, đang kéo dài không ngừng. Ra cùng nhập ở giữa, kim đan dần dần củng cố ngưng thực, không ngừng lớn mạnh, liền càng phát ra đan tròn ngọc nhuận, thẳng đến sinh ra thần thức. Tóm lại, đây là một cái cùng đạo sĩ, võ sĩ, hoàng quan thế giới hoàn toàn khác biệt. Kể từ hôm nay, Triệu Nhiên tại đạo môn tu hành tứ đại trình tự bên trong, triệt để cáo biệt, luyện tinh hóa khí, chính là bước vào giai đoạn thứ hai, luyện khí hóa thần. Bây giờ Triệu Nhiên, lòng tin tràn đầy, đơn cử đơn giản nhất ví dụ, hắn hiện tại mạnh nhất trận thế là triệu hoán 100 tên kim giáp kim binh, tạo thành một cái lệnh người choáng váng kim quang đại trận. Nhưng loại thủ đoạn này là duy nhất một lần, quá hao tổn bạc, bình thường không chơi nổi. Bởi vậy, ngày khác thường nếu là gặp được đấu pháp, vẫn là lấy Nguyệt Minh Huyễn Cảnh Bát Quái Trận làm chủ. Trong đó lớn nhất yếu hạng, chính là Triệu Nhiên pháp lực quá yếu. khốn không được cảnh giới cao tu sĩ. Tuy nói trận nhãn chỗ cũng là cạm bẫy, nhưng này cạm bẫy đồng dạng cần pháp lực duy trì. Gặp được lợi hại, đã tìm đúng trận nhãn về sau, có thể man lực phá trận. Giống như ngày đó trên chiết nhĩ sơn Quảng Chân, pháp lực toàn bộ triển khai về sau, không bao lâu liền thuận trận nhãn chỗ cạm bẫy, đem pháp lực rót vào triệu nhiên khí hải, suýt nữa ủ thành bi kịch. Hắn duy trì đại trận dựa vào là bó lớn chu hỏa linh quả, pháp lực hao hết liền đến một viên, lại dùng tận liền lại đến một viên, muốn đem đại trận duy trì. Hắn không biết muốn phục dụng nhiều ít viên chu hỏa linh quả. Mà hiện nay, triệu nhiên có thể tự hào mà nói, đối mặt tu sĩ kim đan, hắn đã có thể không cần chu hỏa linh quả để duy trì đại trận. Ân, đương nhiên cái này lời cũng không thể nói chết nhiều lắm là phục dụng một đến hai viên. Theo hắn đối kim đan không ngừng rèn luyện, kim đan cũng sẽ không ngừng tăng trưởng, không ngừng mượt mà. Pháp lực của hắn cũng đem càng ngày càng mạnh, thẳng đến có thể cuối cùng thoát khỏi đối chu hỏa linh quả ỷ lại. Kim đan đã thành, triệu nhiên tâm tình thật tốt, đang muốn từ quân sơn miếu ra, bỗng nhiên vỗ vỗ đầu xem trước một chút thời gian lại nói. Suy tư một lát, một đạo phi phù phát hướng khúc Phượng Hòa. Các ngươi tiến vắt ngang núi mấy ngày rồi? Khúc Phượng Hòa rất nhanh phục. Không phải mới vừa phục sư thúc rồi, mới vừa vào vắt ngang núi không hai ngày, bất quá vừa mới đệ tử bắt đầu lợn rừng. Ha ha, rất thú vị, triệu nhiên ám đạo không tốt, vội vàng đi chủ điện bên ngoài nhìn một chút bóng mặt trời. Như thế tính toán, mình vậy mà chỉ bế quan nửa canh giờ. Cái này triệu nhiên có chút nháo tâm, bần đạo ra ngoài làm sao giao phó đâu. Tương lai còn thế nào cùng người khác đàm phá cảnh kinh nghiệm cùng trải nghiệm đâu. Cái này thật sự là có chút kinh thế hãi tục. Triệu nhiên nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát không ra cửa miếu. Đã công đức lực kim đan đã thành, vậy liền vừa vặn luyện một chút linh lực đan thai đi. Quá khứ một năm này, bởi vì tinh nguyên không đủ, linh lực đan thai cơ hồ không có tu luyện qua. Đến nay dừng lại tại ngay lúc đó trạng thái, cách viên mãn còn kém xa, cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể kết đan. Bây giờ vừa vặn rảnh rỗi bù một hà, tu luyện linh lực nhưng cùng tu luyện công đức lực khác biệt. Công đức lực là trực tiếp, tràn vào, khí hải. Linh lực thì cần tự hành dựa vào phương pháp hô hấp thổ nạp. Một tia chậm rãi quay vòng nhập khí hải. Cả hai hiệu suất ngày đêm khác biệt, triệu nhiên cũng không quan tâm. Hắn tu hành linh lực đan thai bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Đây chính là cái lốp xe dự phòng, tác dụng không nhỏ, nhưng cũng không phải thiết yếu. Vì vậy tâm tình cực kỳ buông lỏng, cái này ngược lại thuận theo nói bản nguyên. Thổ nạp liền nhanh hơn không ít. Thể nội mỗi ngày 108 giọt tinh nguyên giờ phút này cũng có chút dùng không hết. Liền tại khí hải bên trong chứa đựng, chờ mới công đức lực đặt vào lúc liền đi luyện hóa mới pháp lực. Xong pháp lực cùng một chỗ tu luyện thời gian, liền một ngày như vậy trời qua xuống dưới. Thẳng luyện nửa tháng, triệu nhiên ngồi không yên, đứng dậy đứng tại cửa miếu do dự một chút, đang định phá quan mà ra. Nhìn thấy đối diện thiên thượng nhân gian bên ngoài, trong mơ hồ có hồng ảnh lóe lên, lại là cửu cô nương vừa ra cửa, tựa hồ muốn hướng bên hồ đi. Đại quân sơn mới lập, chính là cần bạc đại bổ thời điểm. Đã như vậy, vậy liền để ngươi ở thêm một ít thời gian đi. Thế là, triệu nhiên quyết định tạm không cùng vị này cửu cô nương gặp nhau. Hắn từ quân sơn miếu cửa sau đường vòng mà ra. Dọc theo một đầu vắng vẻ không người cạnh góc lộ tuyến tiến về phía sau núi. Tiến chủ phong tiểu thế giới, đi vào Long Dương Tổ Sư ở ngọn núi bên trên, một mảnh đan dưới vách đá. Triệu nhiên cung kính hành lễ, Tổ Sư ở đó không? Triệu thúy nhiên bái kiến Tổ Sư, đan trên vách xoáy mở một đạo cửa gỗ. Triệu Nhiên cất bước mà vào, liền tại một mảnh mê mẩn mênh mông trong mây mù gặp được ngồi tại trên bệ đá Long Dương Tổ Sư. Chưa mở miệng, Long Dương Tổ Sư trước nói câu, Chí Nhiên kết đan rồi. Triệu Nhiên cười ha ha, nắm Tổ Sư Phúc, đệ tử tốt xấu bước qua cửa ải này. Kim đan cùng hoàng quan ở giữa giới hạn, quả nhiên là một cái trên trời một cái dưới đất. Ân, còn nhớ rõ năm trước ở đây động thiên bên trong lúc. Tổ sư từng nói, đợi đệ tử kết đan về sau, liền sẽ truyền thụ đệ tử cửu cung hoa mai phù trận. Hôm nay đệ tử phá cảnh kết đan, liền tới bái kiến tổ sư. Long Dương Tổ Sư cười một tiếng. Ngươi ngược lại là một luôn nhớ mãi không quên. Cũng được, ngươi đã vào kim đan, liền có vận chuyển môn này đạo pháp nội tình. Truyền cho ngươi chính là, ngày đó bài trừ soát kinh tự lục đạo vòng đại trận lúc. Long Dương Tổ Sư dùng đơn giản vệ đạo phù đùa nghịch một chiêu cửu cung hoa mai phù trận. Uy lực của nó lệnh người líu lưỡi không thôi. Kỳ thành bản lại thấp đến có thể tiếp nhận. Chính là Triệu Nhiên đau khổ tìm kiếm hảo thủ đoạn. Thế là hắn lúc này năn nỉ Long Dương Tổ Sư truyền thụ môn này đạo pháp. Xem ở Trương lão đạo trên mặt mũi, Long Dương Tổ Sư tất nhiên là không tiện cự tuyệt, liền đáp ứng, nhưng lại muốn Triệu Nhiên kết đan về sau lại đến tìm hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, tay này tuyệt chiêu, hoàng quan tu sĩ là chơi không nổi. Nghe nói Long Dương Tổ Sư cho phép, Triệu Nhiên lập tức đại hỉ, trùng điệp đập phía dưới đi. Đa tạ Tổ Sư, Long Dương Tổ Sư lắc đầu ngăn lại, không muốn dập đầu, học đạo pháp có thể, nhưng nhất định phải nhớ kỹ, người ta ở giữa, không có bất kỳ cái gì sư đồ danh phận. Vâng, đệ tử minh bạch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.